Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1238, Đẩy Ngã Hệ Thống 3. Người đăng, HGS Ozimozese. Vị diện này là hiện đại xã hội. Không biết có thể hay không làm ra cổ. Tựa như hiện đại, không có thể bay trên trời. Mở núi phá đá tu tiên giả. Không cho phép xuất hiện loại này. Vượt qua thế giới hệ thống sức mạnh, Ninh Thư chỉ có thể ôm thử một lần thái độ. Không thành công còn có biện pháp khác, Ninh Thư trở lại chung cư, gặp sách theo một túi nước quả La Giang. La Giang nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, trở nên có chút phẫn nộ, như là bị vũ nhục đồng dạng. La Giang người này rất mẫn cảm, luôn cảm thấy người ta xem thường hắn, chà đạp hắn tôn nghiêm. Trước đó hắn hỏi Hồ Đoá muốn hay không đi chủ đề Hải Dương quán. Nàng nói, không muốn đi, kết quả là làm hắn gặp được ra cửa. Ninh Thư nhìn thấy La Giang biểu tình. Hiện tại La Giang giống như là La Bát, được vượt quá giới hạn thê tử đồng dạng. Hiện tại cùng hắn mau quan hệ đều không có đi. La Giang hít một hơi thật sâu, một bộ chịu nhục dáng vẻ đi đến Ninh Thư trước. Mặt, không phải bị cảm sao? Làm sao còn đi ra ngoài? La Giang hỏi. Ninh Thư hỏi lại. Ta không thể đi ra ngoài sao? La Giang bộ ngực chập trùng một chút, lập tức nói ra. Ta chỉ là quan tâm ngươi, cho ngươi. Ta đặc biệt mua cho ngươi hoa quả. Ta không thể bạch thu ngươi hoa quả. Bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi tiền. Ninh Thư mở ra tiểu ví ra, muốn bỏ tiền. La Giang sắc mặt một chút liền trở nên khó coi. Ta như là thiếu mười mấy khối hoa quả tiền người sao? Ta làm sao biết người có phải hay không thiếu mười mấy khối hoa quả tiền người? Người làm gì cho ta hoa quả? Mẹ ta nói, không thể tùy tiện muốn đồ của người. Khác, ăn người tiện nghi. Ninh Thư trực tiếp nói, loại này quan tâm mặt mũi, quan tâm tôn nghiêm, lòng tự trọng bạo dạp người. Người liền muốn xé rách ra mặt của hắn, chà đạp hắn tôn nghiêm. La Giang tức giận tới mức tiếp đem hoa quả cái túi nặng nề ném xuống đất. Quay người tức giận đi. Quả táo quả cam lăn trên đất. Ninh Thư, bản lãnh không có, tính tình còn không nhỏ. Ninh Thư đem lăn trên mặt đất hoa quả nhặt lên. Quả táo đã chảy ra. Tùy chỗ ném rác rưởi thật không đạo đức. Ninh Thư tiện tay đem cái túi cho ven đường tên ăn mày. Hai nhà chính là mặt đối mặt. Ninh Thư lên lầu nhìn thấy La Giang chính tựa tại nhà mình trên cửa đợi nàng. Ninh Thư không nhìn thẳng hắn, cầm chìa khóa mở cửa. La Giang sờ lên cái mũi, tiến đến Ninh Thư bên cạnh, cho Ninh Thư xin lỗi. Vừa rồi thật xin lỗi, ta không nên tức giận với ngươi. Chúng ta từ nhỏ là cùng nhau lớn lên, ngươi cùng ta như vậy lạnh nhạt, làm ta có chút thương tâm. Thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Ta sao có thể bạch thu ngươi đồ vật. Ninh Thư lãnh đạm nói. Ta nghe ta mụ mụ nói, ngươi đại học tốt nghiệp vẫn luôn không có đi công tác. Ngươi không phải hệ xây dựng tốt nghiệp sao? Làm sao không tìm một công việc làm một chút đâu? Không làm việc sẽ chỉ ngọn núi ăn không? Nghe nói ngươi mỗi ngày đều chơi game. Thúc thúc A-di dùng tiền tạo điều kiện cho ngươi học đại học. Người cũng tốt nghiệp đại học, còn ỉ lại trong nhà, cả ngày liền biết chơi game, xem mỹ nữ trực tiếp, người cũng không cảm thấy xấu, hổ sao? Ninh Thư một bộ cao cao tại thượng bộ dáng giáo huấn La Giang, làm La Giang xanh cả mặt, nhưng lại không biết nên nói cái gì, có chút phản bác đâu. Nhưng, là đối phương nói sự thật, bị một cái nữ hài tử giáo huấn như vậy. La Giang lòng tự trọng có chút chịu không được, khuôn mặt liền cùng táo bón đồng dạng khó coi. Hiện tại hắn có hệ thống, thật đúng là cho là hắn lúc trước La Giang sao? Trước kia La Giang là có tài nhưng không gặp thời, hiện tại có hệ thống, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. La Giang ở trong lòng thề, sẽ làm cho cái này nha đầu chết tiệt kia về sau ôm mình đùi khóc. La Giang làm một phen tâm lý xây dựng, mới nói ra, ngươi chỉ thấy ta không có đi làm, kỳ thật ta cũng là đang làm việc. hiện tại là mạng lưới kinh tế. Thời đại, công tác không phải 9 giờ tới 5 giờ về mới gọi công tác. Ninh Thư, khoác lác, bước. Ninh Thư phi thường không nể mặt mũi. Trên mặt rõ ràng viết hai chữ. Lừa, đảo. Nếu thật là công tác, trên người làm sao lại không có một chút tiền? Kịch bản, trong, La Giang vì có thể được đến hồ đoá, còn trộm ba mẹ mình tích xúc, mang theo hồ đoá khắp nơi chơi, cho hồ đoá chế, tạo các loại lãng mạn, ăn cao cấp bữa ăn, mua một chút tinh xảo tiểu đồ trang, sức, những vật này đều là đòi tiền. Tại quang hoàn dưới, lại thêm Trúc Mã đối với chính mình tốt như vậy, hồ đoá liền luân hãm, bị chiếm các loại tiện nghi, lừa gạt tỏ tình, nói ta thích ngươi, nhận được hảo cảm, sau đó liền sao sao. La Giang bởi vậy nhận được một khoản tiền, 10 vạn khối, một chút liền được 10 vạn khối, dù sao hồ đoá trong đầu trang đều là bột nhão, làm ra sự tình hoàn toàn bất, quá đại não. Ninh Thư miệt thị biểu tình đau nhói La Giang con mắt, bái cao dẫm thấp, dối trá nữ nhân, chính là xem thường hắn, xem thường nhà, hắn. La Giang nắm chặt nắm tay, trong lòng vươn một cỗ lệ khí, tê liệt thật muốn, cưỡng gian nữ nhân này, nhìn nàng như vậy đắc chí, bị cưỡng gian còn có thể, như vậy đắc chí, nữ nhân bây giờ chính là hiện thực, khi còn bé hồ đoá cũng không phải dạng. Này, Ninh Thư xem La Giang vặn vẹo khuôn mặt, luôn là mẫn cảm người khác xem thường. Hắn, cũng không nhìn một chút chỗ nào đáng giá người coi trọng. Còn cuồng vọng yêu cầu người khác tôn trọng hắn, yêu cầu người khác như vậy. Như vậy, nếu như không, người này liền các loại không tốt. Ninh Thư cái chìa khóa lắc một cái, mở cửa, La Giang mặt dạn mày dày muốn đi. Vào, ngươi làm gì nha? Có phải hay không phải cho ta nói vi phân và tích phân? Ngoặc kép, Ninh Thư hỏi. La Giang thân hình dừng lại. Ninh Thư liền sẽ cửa đóng đứng lên. Còn vi phân và tích phân, đoán chừng hiện tại La Giang đều đem đại học chuyên nghiệp học đồ vật đều quên. Đem chính mình ăn cơm tri thức đều quên mất không? Sai biệt lắm, La Giang lại một lần nữa bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Trong lòng cái kia im lặng. Quay người trở lại nhà mình, đem cửa nặng nề vừa nhốt, tường đều run lên hai lần, cái kia hồ đoá quả thực khó chơi. Trước kia làm sao không biết cái kia nha, đầu chết tiệt kia là cái này bản tính. La Giang cùng hệ thống phàn nàn nói, vạn sự khởi đầu nan. La Giang cảm thấy chính mình liền một cái tiểu gia bích, ngọc nha đầu đều không giải quyết được, về sau còn nói gì thiên kim tiểu thư. Đủ loại nữ nhân, ta có thể hay không dùng tiền, ngủ một cái mỹ nữ được hay không? La Giang, hướng đẩy ngã hệ thống hỏi. Hệ thống thanh âm băng lãnh mà cao ngạo. Không thể, ít nhất cũng phải làm mỹ nữ đối ngươi có hảo cảm. Nước chảy thành sông, dạng này ngươi mới có mị lực. Cùng mỹ nữ lần thứ nhất vuốt ve an ủi ban thưởng là tối cao. Về sau ban, thưởng sẽ dần dần giảm bớt. Như vậy ngươi liền muốn tìm kiếm mục tiêu mới. La Giang gật gật đầu. Vẫn luôn cùng một nữ nhân triền miên, cũng sẽ chán ghét. Vì cái gì hồ đoá đối với ta là loại thái độ này? La Giang trăm mối vẫn không có cách giải. Trước kia trên dưới học đều tay trong tay. Chỉ có thể nói, ngươi trong lòng của nàng không có mị lực. Xa hương gần thối. Một lần nữa chọn một mục tiêu. Không muốn tại trên người nàng lãng phí thời gian, hệ thống lạnh như băng nói. Đổi một mục tiêu, vấn đề là giống bây giờ căn bản cũng không có nhân tuyển cho hắn chọn. Trước kia nữ đồng học, sau khi tốt nghiệp đại học, liền đường ai nấy đi. Muốn gặp một mặt rất khó. Hơn nữa còn không chừng vẫn là thất bại thổ phì viên. La Giang tính đi tính lại, cửa đối diện hồ đoá đều là nhân tuyển tốt nhất. Hết chương.